Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287. Đệ 1287 chương song trọng bảo hiểm. Chính là, tuy rằng Nam Tiêu nói nghe rất có đạo lý, nhưng là Văn Ngọc Như vẫn là có điểm lo lắng. Nam Tiêu, nếu không mấy ngày này chúng ta không cần ra tới ăn cơm, liền ăn cơm cũng ở trong trường học, như vậy có thể hay không càng an toàn chút? Hảo, đều nghe ngươi, chúng ta tiểu tâm chút, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Liền tính chúng ta thật sự có cái gì kiếp nạn, cái kia Cố Hoan không phải nói chúng ta sẽ có quý nhân tương trợ sao? Cho nên tin tưởng ta, tuyệt đối không có việc gì. Nam Tiêu lại ân ủi Văn Ngọc Như vài câu, hai người lúc này mới chậm rãi rời đi. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm nói thực dọa người, hơn nữa nàng còn lộ một tay, nhưng là hiện tại trên thế giới này cái gì công nghệ đen đều có, các loại âm mưu ùn ùn không dứt. Cho nên đối với Ninh Hoan Tâm nói, Nam Tiêu cơ bản không tin. Văn Ngọc Như có điểm bị dọa tới rồi, nàng rốt cuộc chỉ là cái bình thường nữ hài tử, nhát gan, nhưng là Nam Tiêu biết lấy Văn Ngọc Như tính cách, quá không được mấy ngày nàng liền sẽ đem này hết thảy đều quên. Đến nỗi Ninh Hoan Tâm cùng Lăng Nhạc Nguyên tỉ thí, những lời này đó Nam Tiêu căn bản không để ở trong lòng. Lăng Nhạc Nguyên tuy rằng cũng là Yến Kinh Y Khoa Đại học học sinh, nhưng là nàng là đặc quyền sinh, cơ hồ rất ít ở trường học. Nam Tiêu không tin Lăng Nhạc Nguyên sẽ bởi vì một cái không thể hiểu được tỉ thí mà vẫn luôn đi theo chính mình, huống chi chính mình là nam sinh, Lăng Nhạc Nguyên là nữ, nàng tổng không thể đến nam sinh ký túc xá tới bên người bảo hộ chính mình đi. Này quả thực chính là nói giỡn. Cho nên Nam Tiêu cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn không biết huyền môn người trong muốn theo dõi hoặc là bảo hộ một người nói, căn bản là không cần tiếp cận người kia. Kỳ thật rời đi tiệm cơm thời điểm, Lăng Nhạc Nguyên đã lén lút thi triển pháp thuật, ở Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như hai người trên người đều làm ký hiệu. Nàng cũng nhớ kỹ hai người kia hơi thở, chỉ cần bọn họ hơi thở xuất hiện mãnh liệt dao động, Lăng Nhạc Nguyên là có thể cảm ứng được, sau đó căn cứ chính mình lưu lại ký hiệu, trước tiên đến tìm được bọn họ. Tuy rằng Văn Ngọc Như là Ninh Hoan Tâm lựa chọn bảo hộ mục tiêu, nhưng là Lăng Nhạc Nguyên vẫn là đem hai người hơi thở đều nhớ kỹ. Đây là nàng làm việc thói quen, này thật là cái hảo thói quen a. Ninh Hoan Tâm biết đến lời nói sẽ càng yên tâm hơn. Lúc này Ninh Hoan Tâm đã lái xe lại trở về Yến Bắc Đại học, trên đường ở đi ngang qua một cái ngã tư đường chờ giao thông đèn tín hiệu thời điểm, Ninh Hoan Tâm lấy ra chính mình di động, hướng Cố Gia gọi điện thoại. Tiếp điện thoại chính là Mặc Vũ. Hoan Tâm, ngươi có việc nhi? Ninh Hoan Tâm rất ít hướng trong nhà gọi điện thoại, hơn nữa cái này điện thoại là trực tiếp đánh tới Ninh Hoan Tâm chính mình trụ cái kia trong viện. Ở nàng không ở thời điểm, tự nhiên là Mặc Vũ cùng Mặc Cười thủ tại chỗ này. Sư huynh, có chút việc muốn ngươi cùng Mạc Cười đi làm. Ở Yến Kinh Y Khoa Đại học có hai người, một cái kêu Nam Tiêu, một cái kêu Văn Ngọc Như. Ta ở bọn họ hai người trên người làm ký hiệu, trong chốc lát ta đem bọn họ tin tức cùng ảnh chụp chia các ngươi. Ngươi cùng Mạc Cười mấy ngày này giúp ta chăm sóc bọn họ một chút, ta mấy ngày nay khả năng không có thời gian. Ân, đặc biệt là Nam Tiêu, hắn là ta bằng hữu đệ đệ, gần nhất khả năng sẽ gặp được một chút phiền toái. Tuy rằng lừa Lăng Nhạc Nguyên tới làm miễn phí sức lao động, Nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là không yên tâm, cho nên nàng lại cấp Mặc Vũ gọi điện thoại. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, điện thoại kia đầu Mặc Vũ lập tức vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Sư muội, người yên tâm đi, ta cùng Mặc cười sẽ làm tốt, sẽ không làm tạp. Ở Yến Kinh mấy ngày này, trừ bỏ nghỉ ngơi chính là tu luyện. Mặc Vũ cảm thấy chính mình đều phải nhàm chán đã chết. Đột nhiên tới như vậy, sự tình có thể làm hắn hưng phấn còn không kịp đâu. Hết chương.